Chương 1754, tuyệt sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Ta hùng hổ dọa người lâu già nghe vậy cười lạnh một tiếng, nghiêng đầu nhìn thoáng qua cách đó không xa hai cái huyết phượng hoàng, cướp đi huyết toàn phụ mẫu thần thức chuyện này, thân làm cửu thiên vương tộc các ngươi không ít xuất lực á? Huyền Vũ sững sờ, nhìn thoáng qua cách đó không xa huyết phượng hoàng, không có cái gì nhiều lời. Chuyện này bọn họ xác thực giúp thân tình lớn. Các ngươi đáng chết. Gặp Huyền Vũ không nói lời nào, lâu giả thân hình khẽ động, liền hướng lấy Huyền Vũ công đánh tới. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, ngươi nói không sai, cho nên hôm nay ta liền giết các ngươi. Người không lớn, khẩu khí thật không nhỏ. Huyền Thương hừ lạnh một tiếng, đón nhận lâu giả công kích. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Nguyệt Hà trực tiếp biến thành chiến đấu trường chỗ. Huyết toàn ứng phó cha mẹ mình cộng thêm huyết liền, mà mặt khác năm cái cựu thiên vương tộc vương giả thì là vây công lấy lâu giả. Song phương chiến đấu không ngừng. Không có Huyễn Liên cùng cái kia hai cái huyết phượng hoàng, bọn họ năm cái khốn không được lâu giả, QNZ không gây thương tổn lâu giả. Huyết ma trường kiếm vung vẩy mà qua, hướng thẳng đến Huyền Vũ thân thể đi. Huyền Vũ, cẩn thận. Nhìn thấy lâu giả trường kiếm hướng về Huyền Vũ đi, bốn người khác kinh hãi. Huyền Thương nghĩ muốn giúp đỡ đã không kịp, trơ mắt nhìn xem lâu giả huyết ma kiếm tại Huyền Vũ trên người rơi xuống một đường vết thương chí mạng cửa. Huyền Vũ. Nhìn xem Huyền Vũ từ không trung rơi xuống, Huyền Thương nhanh chóng hướng về Huyền Vũ đi, muốn tiếp được rơi xuống Huyền Vũ. Chỉ là Huyền Thương còn chưa tới gần Huyền Vũ, Hồng Liên Nghiệp Hỏa liền lan tràn tới, ngăn trở Huyền Thương mấy người bước chân. Lâu giả, ngươi thật quá đáng. Huyền Cầm nhìn xem lâu giả, sắc mặt lạnh lùng chi cực, Huyền Vũ như thế nào đi nữa đều là ngươi mâu thân tỉ muội, ngươi làm sao có thể con mắt đều không nháy mắt một lần cứ như vậy đã thương nàng mẫu thân bằng hữu? Lâu giả nghe vậy cười lạnh một tiếng, ta mẫu thân và phụ thân khi chết thời gian, các ngươi đều ở đi, nếu là mẫu thân của ta bằng hữu, vậy các ngươi là làm sao làm được trơ mắt nhìn ta mẫu thân bị giết, các ngươi lại là thế nào giúp đỡ nam nhân kia ứng phó mẫu thân của ta? Huyền Cầm nghe vậy sững sờ, không có trả lời ngay lâu giả vấn đề. Nói không nên lời, lâu giả đạm mạc nhìn mấy người một chút. Lúc kia các ngươi chẳng những xuất thủ tổn thương cha mẹ ta, còn lựa chọn tại mẫu thân của ta khi chết thời gian thờ ơ lạnh nhạt, hiện tại nói gì với ta là mẫu thân của ta bằng hữu, điều này cùng ta có quan hệ gì? Ngươi nghe xong lâu giả nói, Huyền Cầm bị tức không được, hết lần này tới lần khác lâu giả nói chuyện cũng là thực, bọn họ không thể nào phản bác. Cửu Thiên Vương tộc, ta có quá nhiều sổ sách muốn cùng các ngươi tính, tuyệt sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Dứt lời, lâu giả bên người Hồng Liên Nghiệp Hỏa nhanh chóng bay ra ngoài. Huyền Thương, cẩn thận. Nhìn thấy tất cả Hồng Liên Nghiệp Hỏa đều hướng về Huyền Thương đi qua, Huyền Cầm thần sắc kinh hãi. Huyền Vũ đã trọng thương, nếu là Huyền Thương bị thương nữa, bọn họ liền càng thêm không đối phó được lâu giả. Đáng chết, Phật lúc trước nếu là trực tiếp giết lâu giả liền tốt, nhất định phải đem lâu giả nhốt vào cái gì vô sinh địa ngục. Hiện tại ngược lại tô tờ, chẳng những không có thiêu hủy lâu giả hồn phách, còn để cho lâu giả hấp thu vô sinh địa ngục bên trong Hồng Liên Nghiệp Hỏa lực lượng. Lúc đầu lâu giả liền khó đối phó, hiện tại nhiều hơn một dạng lợi hại như vậy hỏa diễm, bọn họ càng thêm không đối phó được. Huyền Thương nhanh chóng tránh đi lâu giả công kích, nhìn xem Huyền Vũ ngã trên mặt đất, Huyền Thương trong lòng rất khó chịu. Nghĩ muốn tới gần Huyền Vũ, lại bởi vì lâu giả Hồng Liên Nghiệp Hỏa bao quanh Huyền Vũ, mà không có cách nào tới gần. Huyền Cầm. Ngay tại Huyền Thương thất thần thời điểm, chuyển đến mấy người khác tiếng kinh hô.